Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 18, ta phế đi. Ta cam, ta tuổi thọ đâu? Ta lớn như vậy một cái tuổi thọ đâu? Phương Nguyệt người đều phủ. Tu luyện võ công trước. Hắn còn có một ngày 10 canh giờ tuổi thọ. Hiện tại trực tiếp cho đốt thành 10 ngày 5 canh giờ. Không mang theo dạng này. Phương Nguyệt có chút khóc không ra nước mắt. Phải biết hiện tại giai đoạn cũng không có nghe người ta nói qua làm thế nào chiếm được tuổi thọ. Hắn luyện cái võ công. Mới tu luyện không bao lâu đâu. Hơn một ngày tuổi thọ liền bị tiêu hao sạch sẽ. Còn có để cho người sống hay không? Rác rưởi tâm pháp. Rác rưởi võ công. Bất quá mắng thì mắng. Võ công luyện vẫn là phải luyện. Cũng may tu luyện tâm pháp. Mới có thể tiêu hao nhân hồn tuổi thọ. Vận chuyển tâm pháp sẽ chỉ tiêu hao điểm nội lực, mà đao pháp mới là thi triển thời điểm liền sẽ tiêu hao tuổi thọ. Nội công nên luyện thành luyện, đao pháp lời nói vẫn là trước đặt vào đi. Phương Nguyệt có chút hư, cũng chính là hắn tuổi thọ nhiều mới có thể như thế tiêu hao, đổi thành người chơi khác trực tiếp liền cho luyện chết rồi. Ngồi xếp bằng mà xuống, Phương Nguyệt vận chuyển tinh hỏa tâm pháp thiêu đốt nhân hồn, mấy cái đại chu thiên xuống dưới, nội lực khôi phục lại mắc trị số, tiếp tục vận chuyển, các loại nội lực cực đại nhất bắt đầu một điểm dâng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến nội lực tu luyện tới 25/25 thời điểm. Phương Nguyệt bỗng nhiên biến sắc, oa một tiếng nôn một ngụm máu trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, nội tức hỗn loạn, kinh mạch rối loạn. Nội lực thanh không, lâm vào trọng thương, làm sao lại nội tức hỗn loạn, vừa mới không phải còn rất tốt. Phương Nguyệt mờ mịt mở ra thuộc tính, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, kinh mạch rối loạn, trọng thương, HP, 100/100, trọng thương, chấm ngoặc kép, điểm nội lực, 0/25, ngự lực, 1/20. Trọng thương, 12, chấm ngoặc kép, tá lực, 1/20, trọng thương, 12, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, phân tích, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, màu đỏ, tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, màu đỏ, chấm ngoặc kép, tuổi thọ. 9 ngày 3 canh giờ. Phốc, Phương Nguyệt kém chút lại phun ra một ngụm máu đi. Cam, ta thuộc tính làm sao biến thành một điểm? -20, cộng, trọng thương, cộng, kinh mạch rối loạn, là cái gì ma quỷ đi bắp điệp ra pháp? Còn có kia hai cái công pháp vì cái gì biểu hiện là màu đỏ văn tự? Ánh mắt khóa chặt, giải tích đồng phát động, tinh hỏa tâm pháp, không phù hợp điều kiện. Không cách nào sử dụng. Tinh hỏa đao pháp, không phù hợp điều kiện, không cách nào sử dụng. Kinh mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma sau đưa tới một loại hậu quả. Kinh mạch rối loạn, không cách nào lại học tập nội công. Vận hành nội công, có thể xưng phế nhân một cái. Phương Nguyệt, trước hai cái coi như xong. Phía sau kinh mạch rối loạn là cái quỷ gì? Ta võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc. Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bỗng nhiên, một tia hơi ấm tia sáng từ phía trên bên cạnh chiếu xạ mà xuống. Vượt qua cái trán quá khứ. Chiếu xạ tại mặt đất. Ánh sáng. Chờ chút. Hiện tại là giờ nào? Vô ý thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy xa xa đường chân trời. Chính toát ra một tia ấm hoàng quang mang. Rõ ràng là ánh bình minh vừa ló dạng. Giờ mão vừa tới. Ngày. Sáng lên, ta, phế đi. Phương Nguyệt trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Dạ chi hô hấp, là ban đêm gia tăng 20 điểm thuộc tính, ban ngày giảm bớt 20 điểm thuộc tính. Hắn là dựa vào, dạ chi hô hấp, tăng phúc thuộc tính, mới đạt tới học tập tinh hỏa tâm pháp cùng tinh hỏa đao pháp điều kiện. Hiện tại đến ban ngày, dạ chi hô hấp, giảm bớt thuộc tính, không có đem hắn thuộc tính giảm bớt là không điểm. Chính là đến số âm, mà là cưỡng chế khóa chặt tại một điểm thuộc tính. Một điểm thuộc tính, không có khả năng học tập. tinh hỏa tâm pháp cùng tinh hỏa đao pháp, nhưng học đều học được. Tựa như trọng thương đại hiệp, chỉ có võ công chỉ là không cách nào thi triển mà thôi. Phương Nguyệt lúc trước không ý thức được điểm này, trầm mê trong tu luyện, hoàn toàn mất hết khái niệm thời gian, làm ngày đêm biến hóa. Đêm khuya đi qua, ban ngày đến, thời gian đi vào giờ mão. Hắn thuộc tính liền lập tức biến thành một điểm thuộc tính. Tại loại này thuộc tính dưới, Phương Nguyệt vẫn còn tại vận chuyển thuộc tính không cách nào trèo trống. Tinh hỏa tâm pháp, lúc này mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch rối loạn, nội tức hỗn loạn, lâm vào trọng thương. Ta đem mình đùa chơi chết. Phương Nguyệt khóc không ra nước mắt, thử hoạt động hạ thân thể. Phương Nguyệt phát hiện mình toàn thân trên dưới tất cả đều đau muốn chết. Mà lại theo động tác của hắn, trên đầu còn toát ra -1/-1 mất máu nhắc nhở. Bộ dáng này, hắn ngay cả đường đều đi không được. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a, có người hay không tới cứu cứu ta a. Rơi vào đường cùng, Phương Nguyệt chỉ có thể hô to cứu mạng, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, có thể hô online người chơi hỗ trợ. Bất quá không chờ hắn phát tin tức ra ngoài, hắn cửa lớn liền bị người một cước đá văng. 6 cái đội tuần tra ăn mặc trắng hán, nắm lấy thiết thương, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong phòng. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, trong đó 2 người lập tức tản ra điều tra phòng, 4 người thì đem đầu thương hàn mang trực chỉ trên đất Phương Nguyệt. Chỉ cần hướng phía trước máy động, Phương Nguyệt liền mệnh về Hoàng Tuyền. Các vị đại ca, là ta đang kêu cứu mạng. Ngậm miệng, một cái trên mặt có sẹo thương binh, trợn mắt quát lạnh một tiếng, sau đó nói, kiểm tra hắn có hay không bị quỷ dị phụ thể. Cái này, nhập phòng kiểm tra 2 người cũng đã ra, nghe được thương binh, lắc đầu, Dũng ca, không phù, phù là cái gì, không phù lại sẽ như thế nào? Phương Nguyệt trong lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền biết không phù hậu quả là cái gì. Chỉ thấy cái kia gọi là Dũng ca người lông mày nhíu lại. Trường thương giơ cao, vậy liền dựa theo quy củ, trực tiếp giết, tiếng nói vừa ra. Trường thương nhắm ngay Phương Nguyệt trái tim trực tiếp đâm xuống. Ta cam, Phương Nguyệt dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, chờ một chút, thương hạ lưu người, ta là bị Hàn đại nhân mang vào thôn. Thương ngừng, người lui, nhưng cũng không phải là bởi vì Phương Nguyệt lui. Dũng ca mũi thương tại đụng phải Phương Nguyệt trái tim trước, liền đã nhanh lùi lại. Những người khác, cũng là như thế. Mà tại bọn hắn lúc trước dừng lại vị trí, thì thêm ra mấy cái tiền tài tiêu. Bọn hắn lưng tựa lưng, ngẩng đầu cảnh giác chung quanh. Ai? Các ngươi lâm ra ra. Hừ lạnh một tiếng, một bóng người từ cổng chậm rãi đi ra. Thình lình liền là thủ vệ đội 2 đội trưởng Lâm Linh. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng thu đủ vũ khí. Cung kính hành lễ, Lâm đội trưởng, ngài sao lại tới đây? Dũng ca sợ hãi nói, hừ, ta như lại đến trễ một bước, các ngươi có mấy người đầu khó giữ được. Nói, Lâm Linh đi vào Phương Nguyệt bên cạnh, đỡ dậy chưa tỉnh hồn Phương Nguyệt. Hắn gọi tiểu dạ, là bị Hàn đại nhân tự mình từ ngoài thôn mang vào. Hàn đại nhân đối với hắn rất xem trọng, như hắn có nửa phần tổn thương, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Sợ xanh mặt lại, ta, chúng ta không dám, chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Hừ, thấy các ngươi tuần tra một đêm vất vả, bất tỉnh đầu óc, việc này ta sẽ không cùng ngoại nhân nhắc lên. Hiện tại cũng cho ta đi về nghỉ. Đa tạ Lâm đội trưởng. Đám người vội vàng thối lui. Phương Nguyệt giờ phút này còn có chút chưa tỉnh hồn. Cam, kém chút chết tại những này đội tuần tra trong tay. Phương Nguyệt phát hiện mình đối cổ Nguyệt thôn vẫn là hiểu quá ít. Tùy tiện hành động lúc nào cũng có thể lấy đi của mình mệnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.